Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 825, bữa tiệc hải sản, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều cảm thấy Lục đoàn trưởng này bình thường trông lạnh lùng như vậy, không ngờ lại là người cưng chiều vợ vợ đi bắt hải sản. Anh lại bế con chạy đến đây dáng vẻ này, làm sao có thể nhìn ra được chút nào hình bóng của anh trước kia chứ? Hơn nữa mọi người đều không khỏi có chút ghen tị, Thẩm Nghiên này đúng là số hưởng. Nhìn xem sau khi sinh con rồi, vậy mà anh ta còn có thể bế con đến tìm vợ, hơn nữa nhìn dáng vẻ bế con này, làm sao giống người đàn ông. Ông tướng, ở nhà bọn họ được chứ? Chỉ với hành động này của Lục Tuân cũng có thể nhận ra anh chăm con rất thành thạo, lúc này chẳng phải đang bế con gái dỗ dành sao? Không ít người không nhịn được ghen tị, không ngờ vợ Lục đoàn trưởng sinh con gái, mà Lục đoàn trưởng vẫn cưng chiều như vậy. Bây giờ là thời đại nào rồi? Còn trọng nam khinh nữ nữa. Lãnh đạo đã nói rồi, phụ nữ có thể đảm đương một nửa bầu trời, bà có tư tưởng như vậy là không được. Bên cạnh có người phản bác một câu, người này chung quy cũng không dám nói gì thêm, dù sao lúc này cũng chỉ mới hơi nới lỏng một chút. Nếu lúc này nói ra những lời không hợp thời đại, khiến chồng mình bị mất việc, vậy thì bà ta chỉ có thể lén lút khóc thôi. Thế là câu chuyện nhỏ này cứ như vậy trôi qua. Thẩm Nghiên hoàn toàn không biết chuyện này, lúc này khó khăn lắm mới được đi bắt hải sản, cô đang vui vẻ. Cứ như chú chim sẻ nhỏ vui vẻ vậy, chỗ này nhặt một con, chỗ kia nhặt một con, chơi đến vui quên lối về. May mà nhặt được không ít, xô sắp đầy rồi, cô mới bất đắc dĩ dừng lại. Các chị dâu, tối nay đừng ai nấu cơm nhé, đến nhà em ăn, em sẽ trổ tài cho mọi người xem. Vẻ mặt tự tin tràn đầy của Thẩm Nghiên đã thu hút sự chú ý của mấy chị dâu khác. Được đấy, vậy chị phải nếm thử tay nghề của em rồi. Không thành vấn đề, cứ giao cho em, trước kia em đã xem cách xử lý những loại hải sản này rồi. Diệu diệu thần kỳ Thẩm Nghiên rất tự tin, mấy chị dâu khác cũng không khách sáo với Thẩm Nghiên, mọi người đều chuẩn bị mang số hải sản mình bắt được đến cho Thẩm Nghiên. Tối nay cùng nhau nấu ăn, thấy thời gian cũng gần được rồi, mọi người chuẩn bị về nhà. Ban đầu Trần Ngọc Châu còn tưởng Thẩm Nghiên sẽ đến mời mình, dù sao cũng đã mời những người khác rồi, chắc chắn sẽ không bỏ sót cô ta đâu. Không ngờ, Thẩm Nghiên thật sự đã bỏ quên cô ta. Mấy người vừa đi vừa nói chuyện, xách xô về nhà, không ngờ đi được nửa đường đã gặp Lục Tuân. Lục Tuân đưa con cho Thẩm Nghiên, tự mình xách giúp cô xô hải sản nặng trịch kia. Sau đó sải bước về nhà, mấy chị dâu xung quanh đều nhìn Thẩm Nghiên với ánh mắt ẩn ý. Nhìn anh nhà em kìa, mới xa nhau một lúc, đã không yên tâm chạy đến xem em về chưa kìa. Đúng vậy, làm sao giống nhà chị, có chồng cũng như không. Mấy người cứ nói chuyện như vậy, không biết sao, lại biến thành kể xấu chồng mình. Thẩm Nghiên áy náy sờ sờ mũi, không ngờ hành động này của Lục Tuân, vậy mà lại khiến các chị dâu có ý kiến với chồng mình. Về đến nhà, đổ tất cả mọi thứ vào chậu, Lục Tuân đã đổ đầy nước vào chậu rồi. Nhìn thấy Thẩm Nghiên về, anh liền hỏi. Phải xử lý những thứ này như thế nào? Rửa sạch sẽ, trước tiên ngâm nước cho chúng nhả hết cát ra, mấy con cua và cá này thì xử lý trước, để sang một bên. Thẩm Nghiên thấy Lục Tuân chuẩn bị bắt tay vào làm rồi, liền giao hết cho anh xử lý, cô chỉ cần đứng bên cạnh hướng dẫn là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô cũng không thích xử lý hải sản lắm, xử lý xong trên tay cứ có mùi tanh. May mà bây giờ đã có Lục Tuân xử lý rồi, Thẩm Nghiên chỉ cần lấy hải sản anh đã xử lý xong đi nấu là được. Cách chương.